Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 4 chương 3, góc truyện audio.com. Sắc trời hắc sắc mưa to liều mạng đổ xuống lại có loại quyết đoán có thể xé rách tất cả ai đạo đèn lồng thiết lập hai bên cửa có thể vì mưa to ảnh hưởng mà bất thường, bất an nhảy lên bốp bốp ba ba. Vài tiếng, người bên cạnh đèn lồng hất ra một tầng thủy khí, nhượng người nhìn đến có điểm hoảng hốt. Trong mưa đêm tại cổ trạch hai người kéo ra một chút khoảng cách. Thế nào, ngươi sợ ta? Chấm, Trúc Ánh Đài vấn, không. Không có a, không có vì sao rời ta như vậy xa, không sợ ướt. Trúc Ánh Đài cười khẽ, trong tiếng cười kia tựa hồ mang theo không phải là ác ý mà là trào phúng. Không muốn a, Lương Sam Bách rất thành thật mà lầu bầu một câu. Vậy tiến qua đây, Lương Sam Bách suy nghĩ một chút, thoáng tiến đi qua một chút, lại vẫn bảo trì một chút khoảng cách, một mặt len lén mà nhìn đến Trúc Ánh Đài liếc mắt một cái. Đôi mắt như điểm sơn, rõ ràng như nhau da thịt, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ đến mức cùng hàng mỹ nghệ giống nhau, theo một loại chính xác nhận xét có thể sánh bằng, chính là rất đẹp, nhưng đẹp đến mức phải nhượng người cảm thấy sợ hãi, tựa như một cái nhân loại nhỏ bé đối mặt với đại nhạc núi cao mênh mông mà kinh ngạc thâm cốc âm u, nhưng là, nét phác thảo này bất quá ở trong lòng Lương Sam Bách hiện lên một lần như thế cảm thán. Tiểu tử này thực sự là lớn lên không thể tự xem mình là nam nhân. Không sai, Trúc Ánh Đài xác thực là bạn cùng phòng với Lương Sam Sách, thế nhưng Lương Sam Bách cùng Trúc Ánh Đài cũng không có cái gì quan hệ, căn bản không tính là quen thuộc, nghiêm ngặt mà nói, thậm chí có thể xem như là không nhìn mặt nhau, nhưng là phần lớn các sinh viên đều không muốn biết đến sự tồn tại của Trúc Ánh Đài, rồi lại không có khả năng, bởi vì Trúc Ánh Đài bản thân vốn đã rất nổi tiếng, đã thành tựu trong mắt đám sinh viên trở thành một cái truyền kỳ không hơn không kém. Trúc Ánh Đài có khuôn mặt đẹp gần như là không thường, Trúc Ánh Đài thường xuyên có nhiều cử chỉ quái dị, thậm chí trong trường có truyền đến lời đồn Trúc Ánh Đài kỳ thực là gay, và đây cũng là nguyên nhân chính mà Trúc Ánh Đài đứng đầu trong bảng xếp hạng những nhân vật nổi danh của đại học A, Lương Sam Bách coi như là không tận lực đi hỏi thăm nhiều người, vẫn là có thể gián tiếp biết đến rất nhiều chuyện liên quan đến Trúc Ánh Đài. Nói ví dụ, có người từng thấy Trúc Ánh Đài đêm khuya khoắt đứng lên rời đi đại học A theo hướng Bắc 1000 mễ đến nghĩa địa công cộng làm gì đó, thời điểm về ký túc xá đầy tay đều là mộ thổ. Đất mộ, lại nói ví dụ, có người đã từng nghe được Trúc Ánh Đài ngồi ở trong phòng chứa đựng tiêu bản nói chuyện với ai đó, đi theo tiếng nói, đẩy cửa vào phòng chỉ nhìn đến hắn một người. Tái thêm cái ví dụ, chỉ cần Trúc Ánh Đài ở đây, tất cả ngoạn bút thần tiên. Giống như chơi cầu cơ ý, cái gì thần tiên mọi người đều chiêu không được. Còn tỷ như thuyết, lời đồn về Trúc Ánh Đài thực sự rất nhiều, kết quả là kẻ liên quan như Lương Sam Bách không thể nào không làm cái nhân sĩ mà cùng nhau nổi danh. Con mẹ nó, cái tên chết tiệt này. Lương Sam Bách nghĩ tới mà hận đến nghiến răng, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mà bắt đầu tốn hơi thừa lời, Lương Sơn Bá cùng Trúc Ánh Đài thê mỹ lãng mạn ái tình cố sự thực không sai. Quảng đại nhân dân quần chúng đối bọn họ cảm thấy vô cùng đồng tình, kỳ vọng bọn họ có thể có kiếp sau tu thành chính quả thì thật tốt. Góc truyện audio.com. Thế nhưng bởi vì âm tiết của tên khi không lại gần giống nhau nên đem hai cái sinh viên thời đại miễn cưỡng kéo đến cùng nhau, mà còn chuyện hai cái đều là nam, chuyện này thực là 10 phần sai đi, Lương Sam Bách cho nên kêu. Nghĩ muốn chịu đựng nhưng thực không thể chịu đựng, thí dụ như, Sam Bách Ánh Đài nhà ngươi vừa có tin đồn mới Nga. Thí dụ như, Sam Bách A, lão bà nhà ngươi cùng một cái mặt trắng tiểu tử hỗn cùng một chỗ ai. Tái thí dụ như, Sam Bách A, nhà ngươi chừng nào thì mới chịu thú cái kia bà cốt về làm nương tử A, đến đây bản thân hắn thực sự chịu không nổi sắc mặt âm dương quái khí của hắn. Mỗi lần đến lúc này, Lương Sam Bách chỉ có thể giả câm vờ điếc hoặc là thẳng thắn bỏ rơi nhân sự. Đánh cũng đánh không được, mắng thì không có cách nào khác mắng, không có khả năng nhượng người nói xấu Tiêu Thất, cũng không có khả năng cấm Trúc Ánh Đài xuất hiện. Lương Sam Bách từ khi vào đại học A liền vì nguyên nhân như vậy mà không có mấy ngày có thể sống yên ổn. Bất quá nói còn nói trở về coi như là bất đồng, tốt xấu cũng là tại sát vách phòng ở chung, hai năm qua, Lương Sam Bách hầu như chẳng bao giờ cùng Trúc Ánh Đài đơn độc hỏi qua một câu hay là đối mặt hắn, đây chính là một cái hiếm lạ. Bởi vì Lương Sam Bách thấy hoặc là Trúc Ánh Đài người này xác thực xuất quỷ nhập thần, nếu không nữa thì chính là hắn cũng đối với tên của hai người cảm thấy xấu hổ mà tận lực lảng tránh đi. Ta nghe nói phiếu điểm của ngươi bị trả trở về cũng liên hệ không tới, có phải hay không địa chỉ xảy ra vấn đề gì? Lương Sam Bách tìm cách gợi chuyện, Trúc gia trang tựa hồ xem từ bên ngoài cũng không lớn đến như vậy, hai người đi trên con đường rộng khoảng 4 người đi tới gần 10 phút còn chưa thấy được nơi đến, luôn luôn bảo trì trầm mặc nhượng Lương Sam Bách cảm thấy có điểm xấu hổ. Địa chỉ không sai, Trúc Ánh Đài ngắn gọn mà trả lời, chặt đứt cố gắng gợi chuyện của Lương Sam Bách. Điện thoại cũng đánh không thông ni, chấm, tín hiệu bất hảo, di động cũng đánh không thông. Trúc Ánh Đài dừng lại, nhìn về phía Lương Sam Bách. Người đối ta có hứng thú. Lương Sam Bách nhíu mày suy nghĩ câu này hỏi đến vì sao Nhượng người cảm thấy có nơi nào không quá thích hợp. Nói đến hứng thú cái này từ, giống như nói đến chúc ánh đài như vậy thần thần bí bí tổng sẽ khiến người có lòng hiếu kỳ, có thể dùng hứng thú tới hình dung cũng không quá đáng, vậy nên, Lương Sam Bách gật đầu. Chúc ánh đài con mắt nheo lại toát ra một cổ thần sắc bất đắc dĩ, nửa ngày mới hồi đáp. Mà thôi, nếu ngươi muốn thì cứ tiến đến, chúc ánh đài không trả lời câu hỏi của Lương Sam Bách chìa chìa phía trước. Đến, theo phương hướng ngón tay hắn, một cánh cửa mở rộng xuất hiện tại cuối đường, bên trong tựa hồ là sân nhà, mơ hồ có thể thấy phía sau chính sảnh ở mái hiên trượt xuống cùng đại môn giống nhau trắng thuần hai cái đèn lồng, đem chính sảnh xinh đẹp trở nên đèn đuốc sáng trưng, trong đó chúc ảnh lắc lư tựa hồ tại cử hành cái gì nghi thức ở giữa giống như còn có xiêm áo cùng cực đại trang sức phẩm. Nhà các ngươi tại qua cái gì tiết sao? Lương Sam Bách đột nhiên ý thức được lúc này mình đến đây tựa hồ như không đúng lúc nhưng cũng không đường thối lui. Chúc ánh đài chỉ ném một câu, theo ta đi, liền đi qua, Lương Sam Bách đành phải cùng đi qua, gocchuyenaudio.com, rất nhanh liền thấy sân nhà, vốn đang có mưa to, bốn phía sân đều ngập nước là do nước mưa tụ lại, càng là thanh thế bàng bạc. Mưa rơi mạnh mẽ như một hàng liêm từ nước, đem toàn bộ sân bao phủ tại dưới đáy thác nước giống nhau, tại ở giữa sân, bầy bầy đặt một cái dương hình vuông, bị nước mưa cọ rửa phát sinh. Sàng sạt, âm hưởng, không đúng, điều không phải là cái dương. Lương Sam Bách mở lớn miệng, đó là một cái quan tài. Khách trương,